Trong lúc nói chuyện, hắn lại lén liếc nhìn ta một cái, mà ta chỉ ngồi nghiêm chỉnh, tựa như vừa rồi tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên không có liên quan gì tới ta. Nhìn thấy ta giả bộ, hắn không nhìn được cười, chỉ có thể bưng chén xoài ngâm mật ong ướp lạnh lên giả vờ uống. Buổi chiều hoàng thượng phải tới thư viện Kỳ Sơn tiếp kiến các tân tiến sĩ. Các vị phi tần cũng từng người tản ra hồi cung, bị bọn họ làm ầm ĩ nửa ngày. Ta có chút mệt mỏi, trở lại tẩm cung, hồi tưởng lại vừa rồi. Vừa ra khỏi điện, Nguyên Mỹ Nhân và Quách Thiệp Dư thì thầm nói chuyện. Tâm tình của ta lại tốt lên không ít. Nằm trên giường, một cung nữ quỳ gối bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho ta. Hứa Cô một bên chậm rãi phẩy quạt. Tiểu thư, người nghĩ khi nào hoàng thượng mới lại giá lâm tới điện Chiêu Dương? Bà giống như mẫu thân quan tâm tới cuộc sống sau khi thành thân của ta. Ta xoay người, cũng không tiếp lời, thì thực ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ lại tới. Lẽ nào chuyện lần trước làm hắn mất hứng, cho nên không muốn cho ta cơ hội thứ hai sao? Ta cũng có chút nóng lòng, nhưng lại không thể để những người khác nhìn ra ta đang sốt ruột. Buổi trưa hôm nay ta ngủ rất không yên ổn, lăn qua lộn lại, chỉ cảm thấy trong lòng không yên, liền dứt khoát dậy, mang theo Hứa Cô tới đình nghỉ chân một chút. Vừa tới đình nghỉ chân, đã thấy Phó Hạo Minh vội vã đi vào điện Chiêu Dương. Nhìn thấy ta thì dừng lại, sau đó quỳ xuống thỉnh an. Phó thống lĩnh, ngươi không phải đi theo hoàng thượng tới thư viện Kỳ Sơn sao? Sao lại ta kinh ngạc, hoàng thượng cố ý để thuộc hạ trở về truyền lời, nói là đêm nay muốn dùng bữa tại điện Chiêu Dương. Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn ta, ta cảm thấy hắn vẫn còn lời muốn nói, nên cũng yên lặng không tiếp lời. Một khắc trầm mặc ngắn ngủi, chỉ có tiếng ve sầu ngoài đình viện không biết mệt mỏi nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của mùa hè. Hoàng thượng đêm nay còn muốn ngủ lại tại điện Chiêu Dương. Thỉnh nương nương chuẩn bị sẵn sàng cung nghênh thánh giá. Phó Hạo Minh khó khăn nói những lời này, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía ta, con ngươi màu nâu của hắn phản xạ ánh mắt trời bên ngoài. Hiện lên màu hổ phách nhàn nhạt, một cơn gió mùa hạ thổi qua, chiếc khăn tay của ta không kháng cự được sự dụ hoặc của cơn gió. Từ trong lòng bàn tay ta cuốn đi, ta chỉ kinh ngạc nhìn đôi mắt sâu màu hổ phách nhàn nhạt. Không hề nhúc nhích, hắn vẫn quỳ trước mặt ta, ta vẫn lẳng lặng nhìn hắn. Không biết hai người nhìn nhau như vậy bao lâu, ta mới hồi phục tinh thần, đa tạ phó thống lĩnh báo trước. Ta xoay người, trước khi rời đi thấp giọng nói một câu như vậy, đột nhiên phát hiện hắn cụp mắt nhìn mặt đất dưới chân. Hai hàng lông mi tựa như cánh bướm che phủ đôi mắt. Nhẹ nhàng chớp động, trong đáy lòng ta chợt nổi lên một cợn sóng lăn tăn. Cách chương.